Chàng rể trùng sinh, chương 385, ban tổ chức đến. Góc truyện audio.com. Chấm, ăn cơm chưa xong, Diệp Thiên ngồi xe Choi Huynh điều khiển, đi tới quảng trường lớn ở trung tâm thành phố Trung Nguyên trước. Lúc này đang là 1 giờ chiều, cách đại hội tiên minh mở còn 7 tiếng, nhưng trên quảng trường đã tấp nập, có giao hàng ở vỉa hè, có xiếc mua vui. Có dựng lôi đài đánh lôi đài, có đấu gà đấu chó, còn có cô gái xinh đẹp múa. Tất cả nhìn qua vô cùng náo nhiệt, người da đen, da trắng, đủ loại màu da, còn có không ít phóng viên nước ngoài tới quay. Cũng có không ít đài trong nước tới quay trực tiếp. Cha ơi, nơi này có rất nhiều người. Đây là lần đầu tiên Đoá Đoá nhìn thấy nhiều người như vậy. Cô bé kinh hãi che miệng nhỏ. Nhiều người như vậy, Đoá Đoá có sợ không? Diệp Thiên cười hỏi, có cha ở đây, lại nhiều người tới mấy Đoá Đoá cũng không sợ. Cô nhóc ngọt ngào ngây thơ nói. Ngoan lắm, Diệp Thiên sờ đầu cô nhóc. Hai cha con Choi Huynh theo sau, cùng đi dạo ở quảng trường. Nơi này cách Huyền Minh Tông rất xa à? Diệp Thiên liếc mắt nhìn Choi Huynh một cái hỏi. Lúc trước khi Huyền Minh Tông xây dựng bị hắn phá một lần. Hắn biết Huyền Minh Tông ở đâu, nhưng không biết cách đây xa không? Choi Huynh nghĩ một lát, trả lời, khoảng gần 15 dặm. À, vậy thì được. Diệp Thiên gật đầu với vẻ đầy ý tứ sâu xa. Khoảng cách này, hoàn toàn đủ cho hắn đánh vào Huyền Minh Tông khi đại hội tiên minh đang diễn ra. Cướp sạch linh thạch, linh thảo. Linh dược trong Huyền Minh Tông không còn. Dương Đông kích Tây với Huyền Minh Tông, đánh bọn họ đầu óc choáng váng, không kịp trở tay. Vì thế hắn chơi đùa với Đoá Đoá ở quảng trường một lát, sau đó về khách sạn với cha con Choi Huynh. Choi Huynh nhường phòng tổng thống cho cha con Diệp Thiên nghỉ ngơi. Sau đó Diệp Thiên dỗ Đoá Đoá tiến vào giấc ngủ, gọi điện cho Tần Lâm Văn. Nửa tiếng sau, một tin tức thông qua diễn đàn võ đạo quốc tế, kích nổ cả Internet, Huyền Minh Tông, không phải các người rất trâu bò sao? 3 năm trước bắt cóc chị gái tôi, khiến anh rể tôi bị các người giam lỏng ròng rã 3 năm. Còn ép anh rể tôi dạy các người luyện đan, còn ép anh rể tôi dạy các người chế phù, còn làm hại nhà họ Tần chúng tôi bị đoạt trên 200.000 tỷ. Bây giờ anh tôi trở về. Diệt Huyền Thanh Tông, khiến các người hoảng sợ rồi đúng không? Cho nên các người run rẩy chưa? Bắt đầu làm cái rắm chó gì mà tiên minh đối phó anh rể tôi đúng không? Tôi nói cho các người biết, vô dụng thôi, tiên minh rắm chó gì đó không uy hiếp được anh rể tôi đâu. Không tin các người đợi coi, xem tối nay anh rể tôi đại náo đại hội tiên minh thế nào. Giết các người máu chảy thành sông ra sao? Cho các người biết mặt khủng bố của anh rể tôi. Tin tức này là Tần Lâm Văn thông qua quay video clip đăng lên diễn đàn võ đạo quốc tế. Rất nhanh đã được cư dân mạng chứng thực. Đây là cậu em vợ của Diệp Bắc Minh. Kết quả là cả thế giới xôi trào. Thật hay giả thế? Diệp Bắc Minh thực sự có can đảm chạy tới đại náo đại hội tiên minh sao? Trời ạ, nếu thật sự như vậy, vậy đại hội tiên minh tối nay kích thích, chờ mong đại hội tiên minh mở sớm một chút, càng chờ mong đại sư Diệp đại náo đại hội tiên minh. Tôi tin tuyệt đối sẽ là một bữa tiệc vô cùng rung động thị giác. Trên Internet bàn tán xôn xao, rất nhanh, tin tức truyền tới quảng trường lớn ở Trung Nguyên, chỉ trong nháy mắt khiến cho mọi người khủng hoảng. Mẹ nó! Diệp Bắc Minh muốn đại náo đại hội tiên minh. Vậy tối nay quan sát đại hội tiên minh chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Má ơi, tối nay không dám tới quan sát đại hội tiên minh đâu. Nghe nói đám tu sĩ cấp bậc hủy thành phố trở lên đánh nhau. Tai họa trải rất rộng. Nếu bạo phát đại chiến, đám người bình thường như chúng ta sẽ gặp tai ương rồi. Tối nay tôi trốn ở nhà xem trực tiếp vậy. Chắc chắn sẽ có người không sợ chết quay livestream. Tuy quan sát chiến đấu trực tiếp sẽ rất kích thích, nhưng quá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ mất cái mạng nhỏ. Dưới đủ loại âm thanh khủng hoảng đầy trời, rất nhiều người chờ đợi đại hội tiên minh mở, đều bắt đầu nhao nhao rút khỏi quảng trường lớn. Lúc này, trong một quán cà phê, anh Hầu, trong tấm thẻ này có 1.200 tỷ, mật mã là 6 số cuối của số thẻ, là 6 chúng em cùng góp. Hy vọng anh có thể nói tốt vài câu trước mặt anh Tô giúp chúng em, để chúng em trở thành đệ tử lần đầu tiên tiên minh tuyển đệ tử. Trương Tinh Húc cung kính đưa tấm thẻ cho Hầu Sơn. Vũ, bạn trai hiện tại của Diệp Linh. Ha ha, nói hay lắm. Hầu Sơn Vũ thoải mái cười to, nhận lấy thẻ trên tay Trương Tinh Húc, sau đó lại đưa cho Diệp Linh bên cạnh. Cảm ơn anh Sơn Vũ, yêu anh chết mất. Diệp Linh vui vẻ muốn chết, hôn lên mặt Hầu Sơn Vũ một cái. Em là người phụ nữ của anh, nói cảm ơn cái gì? Hầu Sơn Vũ vươn tay, ôm Diệp Linh vào trong lòng. Diệp Linh dựa đầu vào trong ngực anh ta, bộ dạng giống như cô gái nhỏ hạnh phúc. Thấy thế, Trương Tinh Húc cười ha ha nói, nếu chị dâu thích tiền, sau khi xong chuyện, bọn em sẽ dâng một khoản lớn nữa. Thật sao? Diệp Linh vui vẻ muốn chết. Tuy cô ta là minh tinh, còn là con cháu nhà họ Diệp, nhưng cô ta còn chưa bao giờ có được 1.200 tỷ. Nếu em dối gạt chị dâu, sấm sét sẽ đánh chết em. Trương Tinh Húc thề. Ha ha. Hầu Sơn Vũ cười to. Chấm. Được rồi cậu Trương, cậu rất biết xử lý đấy. Tôi thích, cho nên cậu cứ yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ để các cậu trở thành đệ tử nhóm đầu tiên trong liên minh. Cảm ơn anh Hầu. Cảm ơn anh Hầu. Đám Trương Tinh Húc vui mừng cảm ơn. Đúng lúc này, Trương Nhược Vũ đang nghịch di động đột nhiên kêu lên. Trời ạ, cậu em vợ của Diệp Bắc Minh nói, tối nay Diệp Bắc Minh sẽ đến đại náo đại hội tiên minh. Cái gì? Những lời này vang lên, sắc mặt mọi người đều thay. Thật hay giả thế? Mọi người hỏi cùng lúc. Mọi người lên diễn đàn võ đạo quốc tế xem thì biết. Trương Nhược Vũ nói, rất nhanh, mọi người nhao nhao lấy điện thoại ra, tiến vào diễn đàn võ đạo quốc tế. Chuyện sắc, nhìn một lát, quả nhiên là thật. Chuyện này, Trương Tinh Húc nhìn Tần Lâm Văn trong video clip nói chắc chắn như vậy. Cả người lập tức sững sờ. Nếu Diệp Bắc Minh đánh thắng, như vậy chẳng phải 1.200 tỷ là tát nước sao? Mấy phút sau, Hầu Sơn Vũ giống như nhìn ra được lo lắng của Trương Tinh Húc. Cười ha ha xua tay nói. Cậu Trương đừng lo lắng. Chó sủa sẽ không cần người. Trước đây Diệp Bắc Minh chưa từng lên mạng kêu gào như vậy mà. Khi đánh Huyền Thanh Tông lại càng im hơi lặng tiếng diệt Huyền Thanh Tông. Cho nên tôi cho rằng, cậu ta bảo cậu em vợ kêu gào, chính là vì tạo thành khủng hoảng cho người khác, ảnh hưởng tới đại hội tiên minh tiến hành. Nếu không dựa vào tính cách của Diệp Bắc Minh, nếu nằm đối, chắc đánh bại đại liên minh. Sẽ không đi kêu gào, trực tiếp đi diệt là được. Cần gì phải kêu gào khiến đại liên minh đề cao cảnh giác. Mọi người suy nghĩ cẩn thận, hình như những lời này rất có đạo lý. Vì thế băn khoăn trong lòng giảm đi nhiều. Vì thế Hầu Sơn Vũ chỉ Diệp Linh, tiếp tục nói, bạn gái của tôi là em họ Diệp Bắc Minh. Nếu Diệp Bắc Minh châu bò như vậy, sao cô ấy lại lựa chọn đứng bên tôi mà không đứng bên Diệp Bắc Minh chứ? Những lời này vừa vang lên, mọi người cùng nhìn về phía Diệp Linh. Đều yên tâm đi, dựa vào hiểu biết của tôi đối với anh họ, anh ta tuyệt đối không phải đối thủ của Tiên Minh đâu. Thậm chí anh ta không đánh lại được Huyền Minh Tông. Nếu không dựa vào tính cách có thù tất báo của anh ta, tối đó diệt Huyền Thanh Tông xong, anh ta đã đi diệt Huyền Minh Tông rồi. Nhưng anh ta không làm vậy. Vậy nói lên anh ta sợ hãi. Kêu gào lần này, càng nói lên trong lòng anh ta rất bất lực và khủng hoảng. Nếu không dựa vào tính cách tàn nhẫn không nói nhiều lắm, đã tuyệt đối không kêu gào rồi. Diệp Linh nói, cô ta còn muốn thu được tiền từ chỗ đám Trương Tinh Húc. Đương nhiên là phải đánh mất băn khoăn trong lòng bọn họ. TRQELAZ.com trang web cập nhật. Nhanh nhất, quả nhiên, cô ta vừa mới nói như vậy. Băn khoăn của đám Trương Tinh Húc được xoa dịu. Ngay cả chị dâu đều đã nói như vậy. Chúng em còn sợ cái rắm gì chứ? Trương Tinh Húc cười nói. Đúng vậy, Diệp Bắc Minh mạnh tới mấy, càn rỡ tới mấy, ở trước mặt Tiên Minh khổng lồ cũng phải quỳ xuống hát chinh phục. Trở thành đệ tử của Tiên Minh là lựa chọn chính xác nhất. Có người phụ họa, ha ha, Hầu Sơn Vũ cười nói. Vậy tôi đi về trước, buổi tối tôi sẽ cùng Đàm Anh Tô tham dự đại hội Tiên Minh. Đến lúc đó tôi liên lạc với các cậu, dẫn bọn cậu tới làm quen với anh Tô. Vậy thì làm phiền anh Hầu. Mà lúc này, trong Huyền Minh Tông, cậu em vợ của Diệp Bắc Minh quá làm càn. Vậy mà ngang nhiên đấu lại chúng ta. Chẳng lẽ cậu ta không sợ chết à, không sợ Diệp Bắc Minh tới. Chỉ sợ cậu ta không dám tới. Đừng có mà tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ. Tối mà không tới thì buồn cười. Tin tức truyền vào Huyền Minh Tông. Tông chủ và các trưởng lão của các môn phái nhao nhao bàn tán. Hừ, lúc này tông chủ Hoàng Đức Chí của Huyền Minh Tông hừ lạnh nói. Tên quê mùa chết tiệt, nếu tối nay Diệp Bắc Minh dám tới, tôi sẽ ra lệnh cho tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão ẩn nấp tiến vào nhà họ Tần ở Giang Thành. Cắt lưỡi tên quê mùa này, dám khiêu chiến Tiên Minh chúng ta phải trả giá thật đắt. Đúng vậy. Tất phải cho đảm phàm nhân này biết tay. Khiến thế nhân biết, Tiên Minh không phải ai cũng có thể lay động được. Tông chủ của Huyền Võ Tông lạnh lùng nói. Tôi tuyên bố, sau khi bàn bạc một lát, Hoàng Đức Chí làm ra tuyên bố. Đại hội Tiên Minh tối nay, mỗi tông chủ chỉ dẫn 2 trưởng lão tiên thiên cảnh đại thành đi tham gia. Lão Tổ và các trưởng lão khác đều mai phục trong cao ốc tài chính gần quảng trường Trung Nguyên. Lấy ánh lửa làm hiệu lệnh. Nếu thấy hiện trường đại hội có ánh lửa ngút trời, đó chính là Diệp Bắc Minh đến. Cùng ra ngoài diệt Diệp Bắc Minh. Ra, nửa tiếng sau, lại có tin tức bùng nổ trên Internet. Diệp Bắc Minh, tôi đại diện cho Tiên Minh đáp lại cậu. 8 giờ tối hôm nay đại hội Tiên Minh được tổ chức bình thường. Cậu có can đảm thì tới đây. Tiên Minh tuyệt đối không sợ cậu. Nếu cậu không có can đảm tới, vậy đừng xui cậu em vợ nói năng linh tinh. Như vậy chỉ khiến Tiên Minh, khiến thế nhân càng coi thường cậu. Được rồi, tôi không nói lời vô nghĩa với cậu nữa. Đã nói nhiều như vậy rồi. Đại hội Tiên Minh tối nay, chúng ta không gặp không về. Sau khi Tô Nguyên An truyền video clip ra, khiến cho trên mạng toàn thế giới bàn tán xôn xao. Rốt cuộc là Diệp Bắc Minh có dám tới đại náo đại hội Tiên Minh hay không? Đại hội Tiên Minh tối nay sẽ xảy ra đại chiến hay không? Nếu Diệp Bắc Minh tới đó, có thể thắng Tiên Minh hay không? Tối nay qua đi, Diệp Bắc Minh lại lên đỉnh vinh quang lần nữa. Hay là bị chèn ép diệt vong hoàn toàn đây? Mỗi một câu hỏi quanh quẩn trong lòng mấy tỷ cư dân mạng. Rất nhanh đến buổi tối, Diệp Thiên ôm cô nhóc, cùng cha con Choi Hui-nen ra ngoài. Xuất phát đến quảng trường Trung Nguyên, đại hội Tiên Minh khiến mấy tỷ cư dân mạng trông mong ngóng chờ. Cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Cách chương.